gocchuyenaudio.com. Trong ngực chút hơi thở cuối cùng, Vãn Di Nương đặt thi thể Hạnh Nhi nằm xuống đất, nhìn đám người đang ngồi ở giữa phòng, bà cười buồn bã. Cách chương.